Kiều Thê Như Vân, chương 793, suy đoán, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo nói, cái gì là thành tựu về văn hóa giáo dục võ công? Triệu Tím Hành nói, đúng đấy, cái kia, Thẩm Ngạo không hiểu ra sao mà hỏi thăm, cái kia là cái gì? Cái kia đương nhiên là cái kia, tức giận của Triệu Tím Hành rất nhanh tiêu tan xuống dưới, chắc là câu chuyện nàng nghe được trong quán trà không nhiều lắm. Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Đúng rồi, quốc vương Tàu Quốc gọi Lý Công Kỳ, bổn vương có chút ấn tượng về người này, có phải là chính là người từng xâm chiếm qua đại lý kia? Triệu Tím Hành đầu đầy sương mù, nói, người nói cái này là có ý gì? Thẩm Ngạo mừng rỡ nói, đúng, hắn hung hăng mà vỗ bàn, đốt ngón tay chỉ vào tình báo trên bàn, thì thầm. Hứng Tàu Thương Hội, ông chủ không rõ, có 3 tòa ủ tàu, đội thuyền lớn nhỏ 43 chiếc quanh năm mậu dịch cùng người tàu, càng có một đội tàu thủy thủ, hộ vệ thuê mướn, đều là người tàu. Tinh thần Thẩm Ngạo phấn chấn, cánh tay niết khuôn mặt Triệu Tím Hành một chút, nói. Một chuyến này ngươi lại giúp bổn vương giải đáp một vấn đề không biết, ngươi chờ một chút, ngày mai ta sẽ dạo chơi bốn phía cùng ngươi, hôm nay sao? Hắn dừng một chút, lớn tiếng nói. Người đâu, triệu tập giáo úy, hạ lệnh thủy sư ngăn chặn đầu phố Tân Thành, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý xuất nhập, điểm đủ người đi cùng bổn vương. Thẩm Ngạo lấy thượng phương bảo kiếm dắt trên vách tường thư phòng xuống, đeo ở trên lưng, đội tiến hiền quan, nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau sẽ trở về. Bình Tây Vương ra lệnh một tiếng, ai dám chậm trễ. Trong khoảng khắc 3.000 giáo úy dốc toàn bộ lực lượng, chia ra 4 đường, một đội trong đó do Thẩm Ngạo tự mình mang theo cực kỳ nhanh đi qua hướng Vĩnh Lạc Phường. Hứng Tàu Thương Hội nằm tại vị trí trung tâm nhất Vĩnh Lạc Phường, nhiều đội giáo úy dục ngựa tới, lập tức đưa tới một hồi oanh động tại Vĩnh Lạc Phường, tại đây nhiều khách thương lui tới, quan phủ ngẫu nhiên cũng sẽ phái chút ít sai dịch đến duy trì trị an, đại đa số thời điểm, là bỏ mặc mặc kệ đối với nơi này. Lúc này, đột nhiên xuất hiện nhiều giáo úy đằng đằng sát khí như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Đinh cùng các khách thương lập tức hiện ra tại mặt đường, nghị luận ào ào. Mấy Bạch Đinh người tàu Hứng Tàu Thương Hội kia thấy quan binh đột nhiên đến, cực kỳ nhanh đi vào bên trong cửa hàng báo tin, nhưng đã muộn, chân trước bọn hắn vừa mới đi, chân sau giáo úy liền dừng ở chỗ này, giáo úy cũng không xông vào, mà là từng người án lấy đao xuống ngựa, bao quanh Hứng Tàu Thương Hội. Thẩm Ngạo xuống ngựa cầm chuôi thượng phương bảo kiếm, long hành hổ bộ mà dẫn dắt một đội giáo úy đi vào, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn chỗ trống trải không người này, quát. Thất thần làm cái gì? Bắt toàn bộ người, một người cũng không cho phép buông tha, còn có, đập phá nơi đây cho bổn vương. Đối với loại sự tình này, đám giáo úy vô cùng nhất quen việc dễ làm, không nói hai lời, chia binh làm hai đường, một đội đem nện cái tiền đường này nhão nhoẹt, một đội khác trực tiếp xuyên qua tiền đường bắt người. Thẩm Ngạo chuyển cái ghế đến, ngồi ở dưới tiền đường, một lát sau, Dương Quá liền vội vã mà dẫn dắt thủy binh đến. Dương Quá cũng mới nhận được tin tức nói là Bình Tây Vương mang theo giáo úy đến Hải Chính Nha Môn, lại nghiêm lệnh thủy binh ngăn chặn tất cả con phố, trong lòng biết xảy ra đại sự, lập tức đánh ngựa tới. Điền, góc truyện audio.com, hạ, Dương Quá thở hồng hộc mà đến trước mặt Thẩm Ngạo, bên người còn có một người giáo úy, không đầu không đuôi mà hung hăng nện khung đèn xuống đất, đèn lưu ly trên kệ rơi xuống đất vỡ vụn, vẩy ra khắp nơi, Dương Quá trừng mắt liếc giáo úy kia, nói. Đi sang một bên, mặt Thẩm Ngạo âm trầm, nói. Người tới rất vừa vặn, đội tàu phía dưới cái Hứng Tàu Thương Hội này ra vào hải cảng lúc nào, có ghi chép hay không? Dương Quá nói, có, bất luận đội thuyền gì ra vào, đều phải báo cáo chuẩn bị tại Hải Chính Nha Môn. Thẩm Ngạo nói, gọi người mang tới, Dương Quá phân phó một người đưa lệnh đến chỗ thủy binh, lại đứng bên cạnh Thẩm Ngạo, lúc này, Thẩm Ngạo nói. Có phải ngươi muốn hỏi, tại sao bổn vương phải đập phá nơi đây hay không? Dương Quá gật đầu, Thẩm Ngạo chậm gì gì nói. Kỳ thật rất đơn giản, bổn vương một mực nghĩ về sự tình Thiên Nhất Dậy, vì cái gì mà Thiên Nhất Dậy lại thả tin tức này ra, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ việc muốn hấp dẫn chú ý của cấm vệ trong thành, thậm chí là bắt thủy sư bên ngoài vào thành thì không còn gì nữa. Đã như vậy, tại sao lưng Thiên Nhất Dậy, nhất định có người sai khiến, thám tử của bổn vương cũng nhận được tin tức nói là Thiên Nhất Dậy tài lực hùng hậu, rõ ràng âm thầm chiêu mộ nhân thủ theo lý thuyết, sao huyệt Thiên Nhất Dậy tại kinh đô và vùng lân cận phía bắc cái Tuyền Châu này nào có cái gì Thiên Nhất Dậy. Những người này đã có tiền, vậy thì người sau lưng bọn họ có lẽ chính là Thương Hội. Dương Quá nghe được như lọt vào trong sương mù, cảm thấy Thẩm Ngạo đầy vẻ suy đoán, thiếu chứng cứ xác thực, chẳng lẽ liền vì vậy mà đập phá cửa hàng nhà người ta. Thẩm Ngạo nói, kỳ thật ngay từ đầu bổn vương cũng rất khó hiểu, là người nào muốn khiến cho Tuyền Châu loạn, Thiên Nhất Dậy gây ra động tĩnh lớn như vậy để yểm hộ, vậy thì chuyện người sau lưng cần làm, nhất định kinh thiên động địa, nếu không, căn bản không tất yếu phải cầm Thiên Nhất Dậy làm ngụy trang. Cái Tuyền Châu này nhiều như vậy thương hội có lực làm loại sự tình này cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không vượt qua 10 nhà. Dương Quá nói, nhưng vì cái gì là hứng tàu thương hội? Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ chuôi ghế dựa, nói. Đơn giản, bởi vì tổ chức hứng tàu thương hội vô cùng nghiêm mật, tuyển dụng người chính là người tàu, ít nhất có thể bảo toàn không người nào dám nói loạn huyên thuyên. Nếu như đổi lại là những thương hội khác, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi sẽ đi dò tin tức, đây là thứ nhất. Thứ hai chính là quốc vương đại tàu Lý Công Kỳ, thời điểm bổn vương ở Hồng Lư Tự liền nghe nói qua người này, hắn coi như là vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, khai quốc quân vương, chinh phạt bốn phía, không những xâm chiếm không ít quốc thổ của đại lý cùng thực tịch chính là đại tống ta, nghe nói đã ngấp nghé từ lâu. Bổn vương yêu cầu các quốc gia Nam Dương cắt nhường thổ địa thành lập tổng đốc khu trực thuộc, cũng dùng thủy sư Nam Dương cam đoan vương thất các quốc gia ổn định, phần lớn vương thất các quốc gia Nam Dương đều là cam tâm tình nguyện, nhưng Lý Công Kỳ này. Ngữ khí Thẩm Ngạo trở nên lạnh lùng, tiếp tục nói. Người này có dã tâm bừng bừng, chẳng lẽ cam tâm chắp tay nhường quốc thổ của mình, cam tâm cúi đầu nghe theo bổn vương. Người như vậy trong lòng chỉ muốn thành lập kế hoạch thống trị, nếu không phải bởi vì thủy. Gocchuyenaudio.com Sư Nam Dương ta thế lớn, Lý Công Kỳ hắn tuyệt đối không khuất phục, sở dĩ nhất thời nhường nhịn chỉ là đang tìm kiếm cơ hội phù hợp mà thôi. Thẩm Ngạo dùng đến giọng điệu chân thật đáng tin nói. Cho nên, sau lưng hứng tàu thương hội chính là Lý Công Kỳ, ngươi xem việc buôn bán của bọn hắn, phần lớn là mậu dịch cùng tàu quốc, đội thuyền sản xuất ở phía trong ụ tàu cũng đều là để cho đội tàu thương hội đặt hàng, quy mô thuyền không nhỏ, thủy thủ, hộ vệ đều là người tàu, hiện tại đã hiểu chưa? Lý Công Kỳ đây là mượn cơ hội đào tạo thủy sư tàu quốc bọn hắn. Dương Quá không khỏi nói. Nhưng Lý Công Kỳ quấy rối tại Tuyền Châu là vì cái gì? Thẩm Ngạo nói, cái này rất đơn giản, hạch tâm hải chính Đại Tống chính là Tuyền Châu, nếu Tuyền Châu hưng thịnh như vậy, hải chính tất nhiên có thể duy trì, nhưng một khi Tuyền Châu hỗn loạn. Dùng lệ Đại Tống, đến lúc đó, trong triều đình tất nhiên là tường nghiêng mọi người đẩy, một khi Đại Tống buông tha sách lược hải chính, trên Hải Dương Nam Dương sẽ xuất hiện trạng thái quyền lợi chân không, đến lúc đó, Đại Tàu Quốc chuyển biến thành đầu tàu cũng không phải sự tình hoàn toàn không có khả năng. Dương Quá càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng, Thẩm Ngạo nhún nhún vai, nói. Kỳ thật những việc này cũng là bổn vương suy đoán, hiện tại chính là tới lấy vật chứng, làm như thế này, có thể tra ra tất cả manh mối. Cách chương.